Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 909, Tứ Hoàng Tử Tâm Cơ. Thời gian chuyển rời chính giữa, trong nháy mắt đã qua hai ngày này bên trong, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nhật Nguyệt Thành tại đây, Chiến Thiên Thần Quốc 4 đại nguyên xuất. Cùng Vô Song Thần Quốc 3 đại nguyên xuất đều là gia nhập chiến đấu chính giữa. Tuy nói Vô Song Thần Quốc nguyên soái so Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái thiếu đi một gã, nhưng dù sao đều là nguyên soái, tu vi không kém nhiều, mà lại đến nơi này loại cấp bậc đều có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, cho nên song phương vẫn luôn là giằng co không dưới. Đương nhiên, như một mực tiếp tục xuống dưới, thua nhất định sẽ là Vô Song Thần Quốc. Mà ở bọn hắn chiến đấu thời điểm, Vô Song Thần Quốc những thứ khác binh lực ra hết, ở trong đó kể cả nguyệt soái, kể cả chiến thần, kể cả tướng quân, kể cả lĩnh thủ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà lấy được thành quả chiến đấu là cực kỳ có hạn. Tuy nói Thanh Lâm liều chết đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc một gã nguyên soái, 7 tên chiến thần, có thể Chiến Thiên Thần Quốc cường giả thật sự là so Vô Song Thần Quốc cao hơn ra rất nhiều. Lời nói không khoa trương, Hỏa Niệp bị giết, Thịnh Cực Thiên tuy nói đau lòng, phẫn nộ, có thể đối với cả cuộc chiến đấu mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vô Song Thần Quốc binh lực phân bố, kéo dài qua toàn bộ Chiến Thiên Thần Quốc cảnh vực xuất chinh. Chiến Thiên Thần Quốc tự nhiên cũng là đã làm xong phòng ngự. Song phương toàn diện khai chiến, triệt để bắt đầu. Hai ngày trong thời gian, hai nước tầm đó phát sinh chiến đấu, tất cả lớn nhỏ không dưới mấy trăm lần. Nhưng Vô Song Thần Quốc chỗ lấy được thắng huống chỉ có mấy mươi lần mà thôi, thì ra là 1/10. Những thứ khác có ngang tay nhưng cực nhỏ, cơ bản đều là Chiến Thiên Thần Quốc thắng. Như thế phía dưới, Vô Song Thần Quốc binh lực cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Như một mực cũng như này xuống dưới, diệt quốc chỉ là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Cung, toàn bộ cung điện chính giữa, gần như hết thảy mọi người trên mặt đều là một mảnh che lấp. Có một đạo đạo chiến báo truyền về, 10 lần chính giữa có thể có 1-2 lần là thắng cho dù rất tốt. Ai cũng không dám nói chuyện, sợ quốc chủ dưới cơn thịnh nộ liên quan đến bọn hắn. Cuối cùng, hay là Lục Hoàng tử đứng ra mở miệng. Phụ hoàng, loại này chiến tranh, dựa vào là hay là cường giả. Như cường giả đầy đủ, dù là đối phương có nhiều hơn nữa binh lính bình thường cũng là vô dụng. Chiến tranh chính giữa, binh lính bình thường chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Gặp quốc chủ không nói gì, Lục Hoàng tử lại nói, không được mà nói, tự triệu hoán thủ hộ giả ra tay đi. Tuy nói Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái, chiến thần đều so với ta quốc muốn phải nhiều hơn rất nhiều, nhưng thủ hộ giả số lượng đều là đồng dạng. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là hướng phía Lục Hoàng tử nhìn tới. Khi bọn hắn trên mặt tràn ngập cực kỳ phức tạp thần sắc, Lục Nhi chấm ngoặc kép, quốc chủ thanh âm trở nên có chút tang thương. Hắn mở miệng có chút khóc cười nói, ngươi có biết hay không, tại loại này chiến tranh chính giữa, ai trước xuất động thủ hộ giả ai cũng đã thua. Chấm ngoặc kép, Lục Hoàng tử khẽ giật mình trầm mặc xuống, kỳ thật kết quả cũng giống nhau. Quốc chủ thở sâu, thở dài nói, thủ hộ giả số lượng là giống nhau, cho nên trọng điểm hay là muốn xem nguyên soái cùng chiến thần cấp cái khác chiến đấu. Cho nên, mặc dù là giờ phút này xuất động thủ hộ giả, cũng nhiều lắm là tại Chiến Thiên Thần Quốc xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh chết địa phương một ít cường giả, nhưng Chiến Thiên Thần Quốc thủ hộ giả nghĩ đến cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, sợ ta quốc sắp chết phản công, cho nên có thể lấy được hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Cái kia có thể như thế nào? chẳng lẽ còn có thể cứ như vậy nhận thua hay sao? Lục hoàng tử có chút kích động, nói, không bằng như vậy, phụ hoàng cho ta một ít tinh tinh, ta đi bên ngoài mời một ít cường giả trợ giúp quốc gia của ta chiến đấu. Lục nhi, người biết thỉnh nguyên soái cấp bậc cường giả cần bao nhiêu tinh tinh sao? Hơn nữa, tất cả mọi người tại chú ý chúng ta cùng chiến thiên thần quốc ở giữa chiến đấu. Giờ phút này đi ra ngoài thỉnh cường giả, bọn hắn tất nhiên hội công phu sư tử ngoạm. Chúng ta chịu không được như vậy tiêu hao a hát. Huống hồ, tinh không liên minh từng có quy định, không cho phép chiêu nạp từ bên ngoài đến cường giả, trừ phi là tự nguyện gia nhập thần quốc, ví dụ như Thanh Lâm như vậy. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, quốc chủ lần nữa thở dài một tiếng, nói, thế nhưng mà như Thanh Lâm như vậy, thật sự là ít chi lại thiểu. Chấm ngoặc kép, thủ hộ giả không thể hiện thân, lại không cho chiêu binh mãi mã. Chẳng lẽ ta vô song thần quốc, thật sự muốn như vậy tiêu diệt hay sao? Lục hoàng tử bỗng nhiên đi đến quốc chủ trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, trầm giọng nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện thân phó xa trường, huyết chiến thiên xuống, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là động dung, phải biết rằng, lục hoàng tử thế nhưng mà một gã hoàng tử, hơn nữa là quốc chủ thương yêu nhất hoàng tử A-Hát, là tối trọng yếu nhất. Lục hoàng tử chính là lần này chiến tranh toàn diện người chỉ huy, mà tu vi của hắn cũng không phải là rất cao, chỉ có 5 sao đại địa chí tôn mà thôi. Lục hoàng tử chính mình khẳng định biết nói, loại này tu vi, đi chiến trường lại có làm được cái gì? Nhưng hắn, như cũ là lựa chọn thỉnh binh xuất chiến. Như thế phách lực, sao, như thế quyết định, ngoại trừ lục hoàng tử bên ngoài, toàn bộ cung điện chính giữa hoàng tử khác, không còn có một cái có thể làm được. Không thể, quốc chủ Thanh Âm phi thường kiên định, cũng phi thường kiên quyết. Nói, ngươi chính là lần này chiến tranh người chỉ huy, sao có thể thân phạm hiểm? Ngày nay tình huống còn chưa tới ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia ác liệt trình độ. Đầu tiên chờ chút đã nhìn xem, như Thanh Lâm có thể khôi phục, chỉ sợ việc này sẽ có chuyển cơ. Chuyển cơ, tứ hoàng tử mở miệng, có chút mỉa mai mà nói, phụ hoàng, Thanh Lâm cho dù là thật sự khôi phục, cũng chỉ bất quá cùng những cái kia nguyên soái tương đương. Hắn có thể tạo được tác dụng, chỉ sợ cũng là phi thường có hạn. Dù sao chiến thiên thần quốc cái kia bài danh top 3 nguyên soái đều còn không có có hiện thân. Phải biết rằng, bọn hắn ít nhất đều là 8 sao thiên không chí tôn. Lão tứ, ngươi ngoại trừ mỉa mai, ngoại trừ đứng ở chỗ này vũ nhục người khác, ngươi còn biết chút gì đó. Lục hoàng tử trong cơn giận dữ nói, cũng không phải là ta mỉa mai, mà là sự thật tựu là như thế. Tứ hoàng tử nói, lục hoàng tử càng thêm tức giận điên rồi. Chẳng lẽ Thanh Lâm trong khoảng thời gian này chỗ lấy được chiến tích ngươi nhìn không tới? Đánh chết một gã nguyên soái, quét ngang địch quân chiến thần, ai có thể làm được? Ngươi có thể làm được. Thanh Lâm lấy được thành quả chiến đấu phong phú, ta không phải không thừa nhận, nhưng đối với toàn bộ chiến tranh mà nói, thật sự không có gì quá lớn tác dụng. Tứ hoàng tử Thanh Âm bình thản, như là cố ý đang giận lục hoàng tử. Vậy ngươi nói một chút, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tới nói cho ta biết, nên làm cái gì bây giờ? Lục hoàng tử con mắt có chút đỏ lên. Tứ hoàng tử trầm ngâm một chút, ôm huyền nói, phụ hoàng, nhi thần nhận thức một người, nguyện ý gia nhập quốc gia của ta. Người này tu vi cường hoành, thực lực thao thiên, rốt cuộc là hạng gì cấp bậc nhi thần không biết, nhưng nghĩ đến chắc có lẽ không thấp hơn nguyên soái cấp bậc. A hát, quốc chủ nhìn tứ hoàng tử một mắt, trầm ngâm nói, ai, người này tên là Trung Liêm, cùng nhi thần cũng sớm đã là hảo hữu, bất quá hắn không muốn bị người khống chế. Lần này là nghe nhi thần nói tình hình chiến đấu về sau, mới nguyện ý giúp nhi thần cái này vội vàng gia nhập quốc gia của ta. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Quốc chủ cau mày nói. Tứ hoàng tử dừng lại một chút, lại nói, bất quá Trung Liêm cũng có một cái điều kiện, đó chính là cần 300 tỷ tinh tinh. Theo hắn theo như lời, tu vi của hắn đã đến khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, nếu có những này tinh tinh là được đột phá. QC chút chuyện mới. http://tiuyensv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.